Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 45, thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh trong lòng đầy tự hào, theo nha hoàn đến phòng khẽ chở cửa phòng khách. Nàng gặp Triệu Như Hiên và Triệu Uyển Nghiên, cả ba người cùng đến một lúc. Ba người nhìn nhau, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, rồi đều quay mắt nhìn Triệu Mậu Sơn và vị công tử trẻ tuổi đứng bên cạnh ông. Triệu Như Hiên nhìn thấy người đó, nàng đã đoán người này có thân phận không tầm thường. Ngày đó chỉ nhìn thấy bóng lưng mà đã cảm nhận được khí độ phi phàm, nhưng khi thực sự thấy mặt, càng cảm nhận rõ sự cao quý của hắn. Hắn chỉ đứng yên lặng đó, dường như không hòa hợp với mọi thứ xung quanh, thậm chí còn vượt trội hơn Tiêu Hằng. Dù Tiêu Hằng nằm trong số những nam nhân xuất sắc nhất ở Hồ Châu, cũng không bằng hắn. Hắn trông có vẻ lớn hơn Tiêu Hằng vài tuổi, nhưng không nhiều, lại thêm phần trầm tĩnh, là khí chất của người đã ở vị trí cao lâu năm. Tất nhiên, diện mạo của hắn cũng đẹp hơn Tiêu Hằng. Cả Tiêu Hằng và người này đều có liên quan đến Triệu Doanh Doanh. Trong lòng Triệu Như Hiên như sóng cuộn biển gầm, nàng nghĩ đến Lưu Tế. Trong khoảnh khắc, dây đàn trong lòng nàng đứt phượt. Triệu Như Hiên móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, quay đầu liếc nhìn Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh không để ý đến ánh nhìn của Triệu Như Hiên, nàng tập trung hoàn toàn vào Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh và phụ thân nàng dường như rất hợp nhau. Nói chuyện lâu như vậy, không biết họ đã nói gì. Phụ thân cười rất vui, còn vui hơn khi gặp Tiêu Hằng. Hoắc Bằng Cảnh cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng nhìn lại nàng, nhẹ nhàng mỉm cười. Triệu Doanh Doanh nhận được ánh mắt của hắn, khẽ quay đi. Hành động này không thoát khỏi sự quan sát của Triệu Như Hiên. Trong lòng Triệu Như Hiên vừa ghen tị vừa căm hận, nàng cười lạnh lùng, thật là tốt, bên nào cũng có lợi. Triệu Uyển Nghiên cũng nhìn người đứng bên cạnh phụ thân mình. Trong lòng nàng cảm thấy kinh ngạc giống Triệu Như Hiên, so với người này, Tiêu Hằng trở nên thật mờ nhạt. Một người xuất sắc như vậy, sao trước đây lại chưa từng nghe nói đến? Triệu Uyển Nghiên nghĩ rất nhiều, nàng nghĩ, nếu nàng có thể gả cho người này, liệu có thể khiến Triệu Doanh Doanh phải lu mờ, nàng có thể vượt qua Triệu Doanh Doanh không? Nàng thậm chí đã nghĩ đến vẻ mặt khó chịu của Triệu Doanh Doanh, nhưng ngay lập tức, tâm trạng hưng phấn của nàng lắng xuống. Triệu Uyển Nghiên nghĩ đến mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Hằng, thật đáng tiếc, nếu có thể gặp hắn sớm hơn, nàng chắc chắn sẽ không chọn Tiêu Hằng. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, nàng đã trao thân cho Tiêu Hằng rồi. Triệu Uyển Nghiên cảm thấy vô cùng hối tiếc, một lần nữa nhìn về phía hắn. Triệu Mậu Sơn và Hoắc Bằng Cảnh vừa đi dạo trong vườn vừa trò chuyện, Triệu Mậu Sơn nhìn thấy ba nhi nữ của mình. Cũng thấy ánh mắt của Triệu Uyển Nghiên nhìn Hoắc Bằng Cảnh, ông biết nhi nữ rất hài lòng với vị công tử trẻ tuổi này. Trong lòng Triệu Mậu Sơn đã hiểu, cười nói, Hoắc công tử, xin mời, để ta giới thiệu, đằng kia là ba nhi nữ nhà ta. Hoắc Bằng Cảnh khen ngợi, bá phụ thật có phúc, có ba nhi nữ như hoa như ngọc. Triệu Mậu Sơn cười lớn, như hoa như ngọc thì không dám nói, nhưng ba nhi nữ này của ta đều khá hiểu chuyện. Không làm ta phải lo lắng. Nói chuyện xong, hai người bước vào phòng khách. Triệu Mậu Sơn ra hiệu cho Hoắc Bằng Cảnh ngồi xuống, rồi ra hiệu cho ba nhi nữ ngồi xuống. Uyển Nghiên, con ngồi bên này. Triệu Mậu Sơn sắp xếp cho Triệu Uyển Nghiên ngồi bên cạnh Hoắc Bằng Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngay lập tức hiểu rõ ý đồ của Triệu Mậu Sơn. Ông muốn gán ghép Triệu Uyển Nghiên với Hoắc công tử. Triệu Doanh Doanh lập tức trợn mắt, bĩu môi. Có chút không vui. Sao phụ thân lại làm vậy, định ghép đôi Triệu Uyển Nghiên với Hoắc Bằng Cảnh? Đây là phu quân tương lai của nàng mà. Triệu Uyển Nghiên có chút bất ngờ, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hoắc Bằng Cảnh, mỉm cười đoan trang, chào hỏi. Tiểu nữ gặp qua Hoắc công tử. Hoắc công tử, để ta giới thiệu, đây là tam nhi nữ của ta. Triệu Mậu Sơn giới thiệu với Hoắc Bằng Cảnh, tam nhi nữ của ta tên là Uyển Nghiên, học qua Cầm Kỳ Thi Hỏa. Có lẽ có thể nhờ Hoắc công tử chỉ giáo thêm. Triệu Uyển Nghiên phối hợp, cười dịu dàng. Hoắc Bằng Cảnh chỉ cười nhẹ, dường như không có hứng thú với nàng. Ánh mắt lướt qua Triệu Uyển Nghiên, dừng lại trên người Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh hiện rõ cảm xúc trên mặt, lúc này gương mặt đầy vẻ không vui. Hoắc Bằng Cảnh nói, không biết cô nương mặc váy đỏ kia là nhi nữ thứ mấy của bá phủ. Đã hứa hôn chưa? Triệu Doanh Doanh nghe thấy lời của Hoắc Bằng Cảnh. Lập tức ngẩng lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, nàng chớp mắt. Nỗi buồn trên mặt nàng tan biến, nụ cười nở trên môi. Triệu Mậu Sơn nghe thấy lời Hoắc Bằng Cảnh, có chút ngượng ngùng, giải thích. Đây là nhị nhi nữ của ta, tên là Doanh Doanh, đã hứa hôn 2 năm trước, sang năm sẽ thành thân. Triệu Mậu Sơn cũng không ngờ Hoắc Bằng Cảnh lại để ý đến Triệu Doanh Doanh, nhưng điều này cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao Tiêu Hằng cũng thích Triệu Doanh Doanh, xét cho cùng, nhan sắc của nhị nhi nữ của ông thực sự xuất chúng. Hoắc Bằng Cảnh nghe vậy thì hiện lên vẻ tiếc nuối, rời ánh mắt, không hề liếc nhìn thêm Triệu Uyển Nghiên và Triệu Như Hiên. Trong suốt bữa ăn sau đó, Hoắc Bằng Cảnh không hề nhìn thêm hai cô nương này lần nào, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với Triệu Mậu Sơn. Triệu Mậu Sơn cười đáp lời, trong lòng thở dài, có chút tiếc nuối. Ông muốn gán ghép Uyển Nghiên với Hoắc công tử, nhưng bây giờ xem ra không có hy vọng. May mắn là việc gán ghép hôn sự chỉ là phủ, Triệu Mậu Sơn không tiếc nuối quá lâu, nhanh chóng lại cùng Hoắc Bằng Cảnh trò chuyện vui vẻ. Sau bữa ăn, ông mời Hoắc Bằng Cảnh vào thư phòng trò chuyện, mãi đến khi mặt trời lặn, hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Bóng hoàng hôn phủ xuống, trời bắt đầu tối dần. Trước cửa thư phòng, Triệu Mậu Sơn tiễn Hoắc Bằng Cảnh ra về. Hoắc công tử thật sự là người kiến thức rộng rãi, khiến ta rất khâm phục. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, đại bá quá khen rồi. Hai người từ biệt trước cửa thư phòng, Hồng Miên vội vã quay về Xuân Sơn Viện báo cáo với Triệu Doanh Doanh. Cô nương, Lỡ Gia và Hoắc công tử cuối cùng cũng kết thúc rồi. Triệu Doanh Doanh nghe Hồng Miên nói vậy, từ ghế mỹ nhân ngồi dậy. Cuối cùng cũng xong, phụ thân sao mà nói nhiều vậy, bình thường nói chuyện với Tiêu Hằng cũng không dài như vậy. Nàng đặt miếng bánh cuối cùng trên bàn vào miệng, lau sạch vụn bánh trên môi, sau đó phủi tay, dùng khăn lau sạch tay, rồi đi giày thiêu, bảo Hồng Miên mang thang ra. Trong lòng nàng tính toán thời gian Hoắc Bằng Cảnh về đến nhà, đợi đến khi thời gian gần đúng, nàng leo lên đầu tường. Hoắc Bằng Cảnh vừa đẩy cửa viện thì thấy có một cái đầu nhỏ xinh ló ra từ viện bên cạnh. Triều Nam không khỏi bật cười, nhưng bị Hoắc Bằng Cảnh liếc một cái, nhanh chóng nén cười, sau đó nói. Thuộc hạ xin cáo lui trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, đi đến dưới tường, nói chuyện với Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh hai tay bám vào tường, nghiêng đầu nhìn Hoắc Bằng Cảnh hỏi. Quan Sơn, phụ thân đã nói chuyện gì với chàng vậy, mà nói lâu như thế? Hoắc Bằng Cảnh trả lời, nói nhiều lắm, Doanh Doanh muốn nghe gì? Triệu Doanh Doanh xua tay, thôi, không nghe nữa. Nàng đoán được phụ thân mình sẽ nói những gì, nhàm chán lắm. Nàng chỉ ngạc nhiên vì Hoắc Bằng Cảnh có thể nói chuyện với phụ thân lâu như vậy. Từ trước đến nay ngay cả Tiêu Hằng cũng không chịu nói lâu như vậy. Nàng im lặng, đối diện với Hoắc Bằng Cảnh, tâm trí dần trôi xa. Hoắc Bằng Cảnh thật sự rất đẹp. Hôm nay nàng nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Như Hiên và Triệu Uyển Nghiên. Chỉ là đáng tiếc, có Nguyệt Thần Đại Nhân ở đây, Hoắc Bằng Cảnh sẽ không thích họ. Nghĩ đến dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn đoan trang của Triệu Uyển Nghiên hôm nay, Triệu Doanh Doanh có chút buồn nôn. Nhưng, Hoắc Bằng Cảnh không phải là Tiêu Hằng thứ hai. Vì vậy tính toán của Triệu Uyển Nghiên cũng vô ích. Nàng ta cứ giữ lấy Tiêu Hằng của mình đi. Hoắc Bằng Cảnh không nói gì, để Triệu Doanh Doanh nhìn mình như vậy. Triệu Doanh Doanh tự nhìn một lúc, nhớ ra điều gì, nói. Ta không có việc gì, chàng nói chuyện với phụ thân lâu như vậy, chắc mệt rồi, hay chàng đi nghỉ ngơi đi. Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu, không sao, ta không mệt, nói chuyện với phụ thân nàng cũng tốt, dù sao sau này ông ấy cũng là nhạc phụ đại nhân của ta. Nhạc phụ đại nhân. Triệu Doanh Doanh nhấm nháp lời này, cười khẽ, ta về đây, chàng cũng nên nghỉ ngơi đi. Triệu Doanh Doanh nói rồi, đã bắt đầu leo xuống thang. Hoắc Bằng Cảnh nhìn bóng dáng nàng biến mất, không khỏi nhếch môi. Hồng Miên đỡ Triệu Doanh Doanh, có chút khó hiểu. Cô nương chỉ nói với Hoắc công tử có 2 câu thôi à? Từ chiều, cô nương đã chờ Hoắc công tử, bảo nàng đi nghe ngóng tin tức của Hoắc công tử và lão gia. Khi biết Hoắc công tử và lão gia nói chuyện xong rồi, cô nương cũng rất háo hức, nhưng cuối cùng gặp mặt lại chỉ nói được vài câu. Triệu Doanh Doanh bị Hồng Miên hỏi đến ngơ ngác. Đúng vậy, ta cũng không biết nói gì, dường như thực ra cũng không có gì để nói. Nhưng lại thực sự sốt ruột muốn gặp hắn, nói được vài câu, sau khi gặp mặt, nói chuyện rồi, dường như mục tiêu cũng hoàn thành, không biết nói thêm gì nữa. Hồng Miên ừ một tiếng, mang thang quay lại. Triệu Doanh Doanh hôm nay đi lấy mấy bộ y phục đã đặt. Ban đầu, cửa hàng nói phải nửa tháng, nhưng làm xong trước vài ngày. Triệu Doanh Doanh mồi xe ngựa ra ngoài, xe ngựa dừng trước cửa hàng, nàng bước xuống xe ngựa, định vào cửa hàng thì đột nhiên nghe có người gọi tên mình. Doanh Doanh cô nương, là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Triệu Doanh Doanh ngạc nhiên nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy không xa có một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại, nền đỏ rèm xanh, trên đỉnh điêu khắc một con kỳ lân vàng, bốn góc xe ngựa treo chuông vàng, khi di chuyển leng keng vang lên. Ngay cả rèm cửa cũng thêu bằng chỉ vàng. Trong thành Hồ Châu, chưa từng có ai phô trương như vậy. Ngay cả Tiêu Thái Thú cũng không ra ngoài phô trương như vậy. Triệu Doanh Doanh có chút nghi hoặc, liền thấy rèm cửa thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng bị ai đó dùng quạt xếp vén lên, hiện ra một khuôn mặt lạ lẫm nhưng lại mang một chút quen thuộc. Triệu Doanh Doanh khẽ nhíu mày, nàng nhớ người này, là người hôm đó trên hồ Túy Tâm va vào thuyền của nàng rồi có ý định bắt chuyện. Doanh Doanh cô nương, thật trùng hợp, gặp được cô ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Doanh Doanh, ánh mắt đó khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu. Triệu Doanh Doanh khẽ búng món tay, không muốn để ý đến người này, không trả lời, thẳng bước cùng Hồng Miên vào cửa hàng. Lạc Phong nhướng mày, khẽ chậc lưỡi, có chút không vui vì bị bỏ qua. Hắn chẳng lẽ kém hai nam nhân kia nhiều vậy sao? Lạc Phong đã cho người điều tra thân thế của Triệu Doanh Doanh, biết nàng là nhi nữ của tư nông Triệu Mậu Sơn ở thành Hồ Châu. Chức quan của Triệu Mậu Sơn không cao, cũng không có bối cảnh trong triều đình. Còn vị hôn phu của nàng là nhi tử của Thái Thú Hồ Châu, làm việc ở Tương Châu, cũng không phải quan lớn. Còn người kia, thuộc hạ của hắn không điều tra được thông tin hữu dụng nào, chỉ biết người này mới chuyển đến Hồ Châu năm nay, sống ẩn dật. Nhưng Lạc Phong không biết hắn, chắc hẳn không phải là nhân vật quan trọng. Sau khi nắm rõ thân thế của Triệu Doanh Doanh, Lạc Phong liền có kế hoạch. Cách chương